12 chòm sao và lớp sét, chương 13, ngày thứ 2. Ký túc xá, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau các sao lại đến lớp như thường lệ. Tuy tiếng trống trường đã vang lên nhưng đính chính 100. Là lớp vẫn đang mở các sạp cá, sạp rau, GT, cái chợ, tội nghiệp xử nữ nãy giờ hết. Tất cả ai em lặng chẳng ma nào nghe cả. Nè tên kia sao anh cô quản lớp gì hết vậy? Xử nữ hét lên trước mặt ma kết tự hỏi tên này làm lớp trưởng cái quái gì chứ? Kết ca cô nói gì gấp quyển sách lại nhún vai đi ra ngoài. Xử nữ giờ này như một quả bom nổ chậm hễ chạm là bùng dê dê ngay. Hận hận, nếu trên đời có luật giết người cô phải đi tù thì nãy giờ xử đã nhào vô bóp cổ chết tên ma kết rồi. Đành ấm ức ngồi xuống chỗ nếu ông thầy 3D xà phu vô lớp hỏi sao lớp ồn vậy ta sẽ chĩa vô mi. Ma kết, vò đầu bức tai nhưng mới đặt mông xuống ghế thì chiến tranh đầu tiên nổ ra ở bàn sư. Ngư, sự việc như sau, chả hiểu hai cái đứa này như thế nào chắc tâm linh tương thông quá hay sao mà cùng nhau. Ngắm quạt, đến khi cái quạt cô quay nữa đâm ra cãi nhau thậm chí nhào vô cua ánh nhau. Song ngư cố lên, nhân mã đứng ngoài gieo hò. Sư tử cố lên, tên song ca ở ngoài cầm quyển sách ngữ văn xé thành mảng nhỏ tung lên. Dầm, ai em lặng hết cho tôi. Xử nữ đập bàn dùng sư tử giống quả nhiên có tác dụng lớp im phăng phắc. 5S sau lại ồn như thường. Hai anh chị trẻ sư. Ngư giờ quay qua lườm nhau cùng một hàm ý, ra về mi chết chắc. Từ trên bục giảng xuất hiện một thằng điên à cô một MC trẻ con. Dương ca, Bạch Dương cầm cây chổi nói. Thằng Tà Giang, sau đây để tiếp tục chương trình cua ánh nhau. T, G, do ngư. Sư làm diễn viên chính. Chúng ta sẽ theo dõi phần quảng cáo của bác học đại tài. Bảo Bình, thằng Tà Giang, suy nghĩ của các sao. Bác học điên thì có. Sau đây tôi xin giới thiệu một sản phẩm chống bệnh nói nhiều nhìn xử đầy hàm ý mang tên Aquarius. Bảo Bình bước lên giơ tay phải đang để lọ thuốc lên quảng bá. Như mọi người đã biết con người đờ si biến dạng thành từ loài vượn cổ. T, G, hình như cô liên quan thì phải. BB, bước xuống ta đang nói đừng làm phiền đá bay T, G, o, o, cho đến nay. Bla, bla. Bla, bảo ca sổ một chàng chẳng liên quan đến nhau. Chúng tôi còn rất nhiều loại thuốc như thuộc trị bệnh ít nói nhìn kết ca và ít ca thuộc trị bệnh hám gái nhìn xong ca. Ê ê chưa nói xong mà. Bảo Bình Giang nói thì bị bé xong lôi xuống luôn nhưng anh này dai như đĩa bám vào chân bàn nói thêm một câu. Nếu mua cứ liên hệ hot, like 09XXXXXX, rách, rách áo bây giờ. Tiếp tục chương trình, Bạch Dương đang nói thì cả lớp ổn định chỗ ngồi im lặng chỉ có tiếng muỗi bay. Bành Bạch hí hửng tưởng mọi người thích nghe mình nói nhưng sự thật luôn mất lòng ông thầy xà phu đang đứng sau lưng. Bạch Dương vào lớp em còn làm gì ở đây? Thầy xà phu nói nhẹ nhàng xách tay bé Bạch phải nói tuyệt chiêu xách tay của ống là đau nhất. Hoái, hoái đau đau thầy em quét lớp, về chỗ, thầy xà phu nói. Vâng, Bạch Dương tí ta tí tẩn về chỗ. Lớp trưởng sao vào lớp rồi mà vẫn để lớp ồn vậy? Ông thầy nhìn ma kết hỏi. Lần này anh vẫn nhún vai nhìn xử nữ đang chép bài bên cạnh. Lớp phó, thầy xà phu nói chuyển đối tượng. Dạ, dạ, lớp im mà thầy. Xử nữ lắp bắp, lớp ló sau bàn của xử là hai em Thiên Bình và Kim Ngưu đang ngủ. Thiên Bình bá đạo ngủ trong tường vắt chân lên bàn để quyển sách lên mặt ngửa ra nằm. Kim Ngưu úp mặt ngủ miệng vẫn dính đồ ăn. Vèo, hai viên phấn bay thẳng đến chỗ hai con người đang ngủ. Trời ơi đang ngủ thằng cha nào phá đám vậy trời. Cả hai đồng thanh thì nhìn thấy thầy chủ nhiệm 3D yêu quái bèn chỉnh đốn trang phục ngồi ngay ngắn. Bàn Bạch, giải hiện tại thì Bạch Dương nhân lúc thầy cô để ý qua nói chuyện với cô đang cắm cúi làm bài. Cự giải nè, hả, giải ngước lên nhìn cừu. Cuối tuần rảnh cô, đi xem phim với tớ. Bạch Dương nói chia ra hai vé xem phim. T, G, cho ta đi với. B đi, chỗ người ta đang làm việc qua chỗ khác đi đá T, G. Cự giải trong tình trạng há hốc. Tại tớ mời tên song tử thì tên đó nói. Hai đứa được dựa đi với nhau để người ta kêu bị bóng à, kêu tên sư tử thì nói. Cuối tuần anh bận tán gái chú đi một mình đi nên tớ mới mời cậu. Dương ca gãi đầu nói. Giải nhi nói rồi cặm cụi viết tiếp che đi hai má đang đỏ ửng lên. Nhi, Bạch Dương nhảy cẫng lên cô để ý các sao đang nhìn mình như sinh vật từ sao hỏa bay tới. Bạch Dương em làm cái gì thế? Thầy xà phu trợn mắt. Đâu có gì đâu thầy. Bạch Dương xua tay, cả lớp lấy vở ra học bài. Thầy xà phu nói, buổi học diễn ra suôn sẻ. Giờ tan học, nè mọi người. Sử nữ quay qua nói với cả lớp thì nguyên cả đám đã bay lên ký túc xá mất tiêu rồi. Lên đó ngắm gì trời? Mình là người giữ chùa khóa mà. Sử lầm bầm xong rồi cũng đi lên, cách chương.